Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Nguyên Tu lấy ra tiền bâu ơ. Ngồi trên xe, cảm tạ A Hoành. Nhậm tướng, đùi vàng mang mang ta. Kiều Tinh Dã cùng Chu Đế đoàn người đi đến Lục Mạn Mạn trước mặt. Chu Đế cười nói, hôm nay lúc sau, ngươi có phải hay không muốn sửa cái tên? Lục Mạn Mạn khó hiểu. Vì cái gì muốn đổi tên, Chu Đế nói. Bị Tinh Tinh đội cái loại này thái kê đội ngũ đánh bạo đầu. Còn có thể kêu bách chiến bách thắng win sao? Tốt nhất đổi thành L. Thừa nhận chính mình là cái loser. Kẻ thất bại, phía sau nhất bang nam nữ khinh miệt mà nở nụ cười. Lamborghini cũng ngừng ở bên cạnh. Nguyên Tu ấn xuống xe cửa sổ. Sống chết mặc bay xem kịch vui. A Hoành. Không phải đâu, Nguyên đội, này qua đường dưa ngươi cũng ăn. Nguyên Tu nói, đương nhiên, Nhậm tướng, Lục Mạn Mạn cũng không tức giận. Chậm rãi đối Chu Đế nói, xin hỏi ngươi bị loser đánh bại tư vị thế nào? Chu Đế mày liễu dựng ngược, như vậy kiêu ngạo, còn không phải làm cái loại này bất nhập lưu rác rưởi chiến đội ăn gà. Ngươi thật là chúng ta Mỹ Liên sỉ nhục. Lục Mạn Mạn nhún nhún vai. Nói, chủ yếu xem chính mình nghĩ như thế nào đi. Hôm nay bị Tinh Tinh đội đánh bại. Ta không có gì tiếc nuối. Cạnh kỹ ngành sản xuất vĩnh viễn không thiếu có thiên phú lại nỗ lực tân nhân. Cũng không có vĩnh hằng bất hủ thần thoại. Bởi vì mỗi người đều ở sáng tạo thần thoại. Đây mới là cái này ngành sản xuất mê người nhất địa phương. Lục Mạn Mạn đang nói đến có thiên phú có nỗ lực tân nhân thời điểm. Nhìn về phía Nguyên Tu. Nguyên Tu nhướng mày, không biết vì cái gì, đột nhiên bị nàng những lời này cùng ánh mắt chọc đến tâm ân y đúng vậy. Cái này ngành sản xuất mê người nhất địa phương, chính là mỗi người đều có thể bằng vào thực lực cùng nỗ lực. Trổ hết tài năng, đi hướng vinh quang đỉnh, thiên chân, Chu Đế cười lạnh một tiếng, nói, chân nhân CS cạnh kỹ, không phải dựa nỗ lực là có thể thành công. Này hành là ăn thiên phú cùng chỉ số thông minh, nếu không cái gì ngu xuẩn rác rưởi đều có thể tới thi đấu. Chúng ta còn hỗn cái gì, Lục Mạn Mạn không nghĩ cùng nàng ở cái này vấn đề thượng tranh chấp. Mỗi người một ý, Lục Mạn Mạn tin tưởng hậu thiên nỗ lực càng thêm quan trọng. Tựa như ngươi về kép giống nhau, có lẽ ngươi có thiên phú, cũng rất nỗ lực, nhưng là ngươi thần thoại như cũ tan biến. Vì cái gì, Chu Đế ánh mắt rời xuống, dịch đến nàng trên đùi. Ngươi tàn phế a, Lục Mạn Mạn mở to hai mắt, tàn phế, hai chữ, tựa như một đôi lạnh lẽo bàn tay. Cắt gao gông cùng xiềng xích nàng tâm ân y, giống ngươi như vậy tàn phế. Cùng kia giúp châu phi đoàn siếc thú Tinh Tinh giống nhau. Không bao giờ khả năng bắt lấy quán quân cúp, A Hoành căm giận nói. Này nữ quá kiêu ngạo. Này không phải chọc người chỗ đau sao, Nhậm tường cũng bất bình nói. Chỉ lấy hạ quá hai cái đan nhân tái quán quân nàng có cái gì tư cách ở chỗ này cười nhạo đại mãn. Quán V kép, Nguyên Tu một lời chưa phát, ánh mắt khẩn thủ sẵn cách đó không xa Lục Mạn Mạn. Nàng mang cái kia mỉm cười V kép màu đen khẩu trang, cúi đầu, không nói một lời, qua một lát, tựa hồ bình phục nỗi lòng, nàng ngẩng đầu lên. Nhìn Chu Đế, làm trò nhân gia đội trưởng mặt một ngụm một cái châu phi đoàn siếc thú ngươi cầu nhật như vậy. Kiêu ngạo không sợ bị đánh. Chỉ thấy Chu Đế cùng Kiều Tinh Dã sau lưng. Nhất bang cao to thể trạng to lớn người da đen đại huynh đệ đã đi tới. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Cái mũi thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Đúng là Congo Tinh Tinh đội. Sao sao sao vào lúc ban đêm. Vài điều tiêu hồng thiệp thoán thượng đại trốn sát diễn đàn trang đầu. Ăn dưa, Tinh Tinh đội cùng Queen ở thi đấu hữu nghị sau. Hai bên một lời không hợp phát sinh tứ chi xung đột tổ ủy hội phát ra thông cáo. Hai đội cấm tái 3 tháng, lấy cảnh báo cáo, đồng thời hai đội liền này ác liệt ảnh hưởng. Ở truyền thông thượng công khai xin lỗi có quần chúng xưng. Queen đội trưởng Kiều Tinh Dã ở TV thượng xin lỗi lúc sau. Ra phát sóng tính liền lưu ghế, thái độ cực không thành khẩn Tinh Tinh đội tỏ vẻ, chúng ta không sai, chúng ta không phục, chúng ta kiên quyết không xin lỗi. V-kép ở mặt thư phát thiếp lên tiếng ủng hộ Tinh Tinh đội. Là Queen cười nhạo người khác trước đây mà ở mặt thư thượng. Các võng hữu đối chuyện này thảo luận cũng rất là kịch liệt. Giảng thật, liền Kiều Tinh giã loại trình độ này người, như thế nào lên làm Queen đội trưởng, hắn làm người xử sự còn có khí độ cùng EQ. Cùng V-kép quả thực không ở một cái mặt, căng không dậy nổi một cái chức nghiệp chiến đội. Bài trên lầu, đội viên đánh nhau không chỉ có không ngăn lại, cư nhiên còn tham dự trong đó. Đây là đội trưởng hẳn là làm sự sao? V-kép đương đội trưởng thời điểm, Queen nơi nào ra quá loại này sốt ruột sự còn có cái kia chu đế. Đầu óc cùng trang tường dường như, cho rằng chính mình là cái gì điều. Về điểm này nhi chiến tích liền dám dỗi thiên dỗi địa. Còn đoàn siếc thú, không sợ người ra tù trưởng ba ba một tay xé nàng. Lục Mạn Mạn cầm di động, dùng tiểu hào điên cuồng mà gửi đi bình luận, đổi vài cái tiểu hào thay phiên ra trận. Một người qua đường, giảng thật, V-kép tại vị thời điểm, Queen chiến đội trình độ đích xác đạt tới đỉnh núi trạng thái. Không biết nàng đi rồi lúc sau, Queen còn có thể hay không hành, lại là một người qua đường. Có câu nói kêu vật cực tất phản, Queen đi xuống sườn núi lộ là tất nhiên xu thế. Đặc biệt quán thượng như vậy đội trưởng, người qua đường chính là ta. Đồng ý trên lầu, bọn họ đem V-kép lộng đi rồi. Còn làm tới một cái chu đế, thứ này có thể cùng ta mỉm cười nữ thần so sao? Như thế nào này lâu tất cả đều là người qua đường? Liền ở Lục Mạn Mạn điên cuồng thay áo choàng tinh phân tự hỏi tự đáp thời điểm. Một chiếc điện thoại vang lên tới, màn hình biểu hiện, Garcia lão sư, má ơi, Lục Mạn Mạn vội vàng đem điện thoại ném văng ra, nàng nữ châu lý đại học hệ chủ nhiệm như thế nào gọi điện thoại tới? Dọa ngốc, điện thoại vang lên một lát, Lục Mạn Mạn rốt cuộc tiếp nhận, làm ngoan ngoãn nữ trạng. Garcia lão sư, buổi chiều hảo, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Ân ân, ta ở nhà, ở ôn tập số liệu kết cấu, 2 phút sau. Lục Mạn Mạn phóng đại giọng kinh hô. Ngoạ tao, đi Trung Quốc lưu học trao đổi. Không đúng không đúng, ta không có nói thô tục. Không phải, lão sư ngài nghe lầm QAQ. Ta là nói ta thật là cao hứng. Hoa, Trung Quốc gia, Cố Cung Trường Thành gì đó. Còn có ta idol cúp điện thoại. Lục Mạn Mạn ngồi ở trên giường. Biểu tình dại ra, tóc hỗn độn treo ở trên mặt. Trong đầu không vài giây. Nàng nhớ rõ năm trước năm nhất thời điểm. Trường học có báo danh đi nghỉ hè Trung Quốc du học trao đổi hạng mục. Nàng lúc ấy chính trực đối nhà mình Trung Quốc idol cuồng nhiệt mê luyến kỳ. Vì thế chán nóng lên đi theo cùng phòng ngủ hữu báo danh. Một lòng muốn đi bên kia đại dương Trung Quốc truy tinh. Bất quá kia một kỳ nghỉ hè trao đổi du học, nhân gia không tuyển thượng nàng. Thương tâm đã lâu, Louis lão ba cùng Alex lão ba chuyên môn xin nghỉ, mang nàng đi Trung Quốc chơi một vòng. Bất quá kia đoạn thời gian idol vừa vặn không có bất luận cái gì buổi biểu diễn cùng tiết mục thông. Cáo. Cho nên nàng cũng không gặp hắn, ai từng tưởng nàng đều đại nhị hạ kỳ. Hệ chủ nhiệm Garcia lão sư sẽ đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Nói cho nàng niên cấp quyết định phái nàng đi Trung Quốc trao đổi 1 năm. Nếu cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm, thậm chí có thể kéo dài thời hạn đến tốt nghiệp, tình huống như thế nào? Nàng phản ứng đầu tiên là, ngọa tào phải bị nữ châu đại thôi học sao? Đương nhiên, Garcia lão sư nói hữu phương trường học, là Trung Quốc tốt nhất đại học, bề đại, máy tính chuyên nghiệp càng là cầm cờ đi trước, đảo không phải đại học vấn đề, mấu chốt là này quá đột nhiên a, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị, phải rời khỏi nước Mỹ, rời đi nàng các ba ba, một cái nghỉ hè còn hảo, chỉnh 1 năm a, cảm giác tốt đẹp còn có thể kéo dài thời hạn đến tốt nghiệp. Đây là cái gì tao thao tác? Lục Mạn Mạn cũng không có trực tiếp hồi đáp Garcia lão sư. Nàng nói muốn cùng các ba ba thương lượng. Vào lúc ban đêm, ăn cơm trong quá trình, Louis đang ở cùng Alex phun tào hôm nay gặp được sốt ruột sự. Ta đem xe ngừng ở bãi đậu xe lộ thiên, chui ra tới một cái mập mạp. cầm đao phiến đem ta xe quát hoa liền chạy, Alex buông chiếc đũa. Sau đó đâu, Louis, ta mắng hắn một câu cầu bức, Alex, cứ như vậy, Louis, sau lại ta phát hiện hắn còn có đồng lõa, nhất bang phản cùng phần tử, liền ở giao lộ, chỉ cần ta xuống xe truy hắn, bọn họ liền sẽ lại đây tấu ta. May mắn ta tránh ở trong xe, Alex lòng còn sợ hãi. Lần sau nhất định phải hạ tâm, xe hỏng rồi không quan hệ, ngàn vạn không cần mạo hiểm money, Louis, bất quá lái xe đi ngang qua hắn bên người, ta mở ra cửa sổ xe dùng bật lửa tạp hắn, kết quả hắn né tránh, bật lửa nện ở người khác trên xe, tạp cái khẩu tử, Alex, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi vì cái gì phải dùng bật lửa, mà không cần ta đưa cho ngươi phẫn nộ chim nhỏ, Louis. Đó là ngươi đưa ta công tử, Alex cảm động. Ai, ngươi thật là, làm ta nói ngươi cái gì hảo, trường học làm ta đi Trung Quốc trao đổi một năm money ở hai vị ba. Ba lưu đến lửa nóng thời điểm Lục Mạn Mạn đột nhiên nhỏ giọng mà nhanh chóng nói như vậy một câu. Sau đó nhanh chóng cúi đầu. Alex, ngươi nếu là thích ta lại đưa ngươi một cái cậu bé bọt biển, Louis. Ta muốn miệng rộng hầu, Alex. Ngươi cùng Mạn Mạn thật đúng là thân cha con a đều thích miệng rộng hầu, một phút đồng hồ sau. Hai vị ba ba đồng thời buông trong tay dao nĩa, kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Trung Quốc, một năm, God, chương 9 bật thốt lên tú Lục Mạn Mạn tăng mặt đối các ba ba nói lưu học sự. Trước một giây còn díu dít hai người, lúc này đều không nói. Trầm mặc vài phút sau, Alex nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Người nghĩ như thế nào? Ta không biết, Lục Mạn Mạn rối rắm đến không được. Ta hiện tại trong lòng thực loạn, không có đầu mối, Alex nói. Có cái gì hảo rối rắm? Muốn đi liền đi, không nghĩ đi ta liền không đi, Lục Mạn Mạn nhinh mày. Chủ yếu ta đối Trung Quốc cũng không lớn hiểu biết, sau đó cũng không có thân nhân bằng hữu. Đột nhiên muốn ngốc lâu như vậy, Alex chọc chọc mâm bắp bánh khoai. Ra vẻ không chút nào để ý, này có cái gì, đi bên kia lúc sau tự nhiên liền sẽ nhận thức bằng hữu. Đến nỗi thân nhân, hẳn là có, bất quá yêu cầu phí thời gian đi tìm, nếu ngươi tưởng nói, lão ba cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm thân nhân, Lục Mạn Mạn liên tục lắc đầu. Luyến tiếc hai vị ba ba đây là chính yếu, sau đó ta cũng không nghĩ tìm cái gì thân nhân. Các ngươi chính là ta thân nhất người, Louis xuống ngụm trà. Cảm thán, ai, này nữ nhi không phí công nuôi dưỡng, Alex lại hỏi. Kia còn tưởng tiếp tục thi đấu sao? Lục Mạn Mạn gật đầu, tưởng nếu lưu lại, liền không thể gia nhập mặt khác câu lạc bộ, Lục Mạn Mạn. Kỳ thật có thể, chỉ cần giao nộp 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Hơn nữa Mỹ Liên có mấy nhà câu lạc bộ mời ta. Nói có thể giúp ta giao nộp tiền vi phạm hợp đồng, Alex nói. Như vậy thực hảo sao? Hết thảy đều giải quyết. Mỹ Liên sư hổ đội, còn có Lam Ưng đội. Này đó đội ngũ đều tương đương không tồi, đúng vậy. Bọn họ đều rất cường, Lục Mạn Mạn cầm thìa, quấy trước mặt bắp nùng canh. Louis nói, vậy ngươi còn buồn bực cái gì? Lục Mạn Mạn nhíu mày. Đúng vậy. Còn buồn bực cái gì, Alex nói. Cảm giác ngươi cũng không phải rất muốn gia nhập Mỹ Liên khác đội ngũ, Lục Mạn Mạn kinh ngạc. À, này thực rõ ràng sao? Ngươi hiện tại biểu tình, cùng ăn Hàn Quốc đồ chua cái lẩu giống nhau khó có thể tiếp thu, oa. Cái kia là thật sự khó ăn đến tại chỗ xoay vòng vòng, Louis hỏi nàng. Tưởng gia nhập khác đội ngũ cũng không quan hệ. Mỹ Liên chức nghiệp đội vẫn là rất nhiều, lấy ngươi về kép quá vãng chiến tích, bất luận cái gì đội ngũ đều sẽ đối với ngươi rộng mở đại môn, Lục Mạn Mạn gật đầu. Ta đây lại suy xét, sao lưu học sự Lục Mạn Mạn chậm chạp không có cấp các Sia lão sư hồi. Đáp, lão sư lại ba ngày hai đầu gọi điện thoại lại đây thúc giục. Cái này làm cho Lục Mạn Mạn trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Chuyện này vốn dĩ liền rất khác thường, nàng báo danh du học là năm trước sự, đã sớm lạnh lạnh, hiện tại đột nhiên đề cập, còn như vậy cấp, đã có điểm như là đem nàng ra bên ngoài đuổi a. Lục Mạn Mạn đem chuyện này nói cho phụ thân. Louis lập tức vận dụng quan hệ đi trường học bên kia hỏi thăm. Tin tức thực mau truyền đến, nói phương diện này tựa hồ có Queen đầu tư người đang làm trò quỷ. Queen đương nhiên không hy vọng Lục Mạn Mạn lưu tại nước Mỹ. Lưu tại Mỹ liên bất luận cái gì một cái chiến đội. Hết chương.